Chương 312, sẽ cười lão hổ, tháng 7 ra rượu. Tháng 6 29 ngày này, Hồng Tảo lật chính mình quyển vợ nhỏ sau phát hiện tháng 7 ngoại trừ Tết Trung Nguyên, còn có một đại sự tạ dịch trăng tròn lễ. Đại gia, Hồng Tảo hỏi tạ thượng, tháng sau nhị đệ trăng tròn, chúng ta là không phải được chuẩn bị lễ vật tạ thượng, đúng vậy, chỉ là chuẩn bị cái gì đâu. Hồng Tảo trước mắt hỏi, kia đại gia còn nhớ do khi còn nhỏ, cha mẹ đều đưa cái gì cho ngươi, mà ngươi lại thích cái gì đối với cho tiểu nam sinh tặng quà. Hồng Tảo lưỡng thế đều không có gì kinh nghiệm, cũng chỉ có thể hỏi tạ thượng. Đao, súng, ngựa, tạ thượng ánh mắt nháy mắt sáng, ta có thể đưa nhị đệ một tiểu mã. Nay xuân ta trong thôn trang sinh một tiểu mã. Hồng Tảo đỡ chán, đại gia, nhị đệ vừa mới trăng tròn, liền cửa phòng cũng không xảy ra, ngươi đưa hắn tiểu mã hắn cũng không thể chơi, ngược lại là chờ hắn lớn lên chút lại đưa đi. Tạ thượng vừa nghe buồn, kia đưa cái gì. Hồng Tảo được tạ thượng nhắc nhở ngược lại là có chủ ý, lòng nói đưa hải tử không phải liền được đưa món đồ chơi sao, mà kiếp trước lông nhung món đồ chơi có thể từ 1 tuổi chơi đến 100 tuổi, đều đáng giá có được. Hồng Tảo nói, đại gia, ta có thể lấy trước vải nhung cùng đông làm một cái búp bê vải tiểu mã cho nhị đệ chơi. Búp bê vải tiểu mã tạ thượng đến hứng thú, làm như thế nào. Hồng Tảo cười, liền cùng đoan ngọ làm hoa nhi cưới lao hổ hương túi làm như vậy cái lao hổ, chỉ là làm được lớn một chút, đúng rồi, làm tiếp thành tiểu mã dáng vẻ có lao hổ làm gì còn làm thiếp ngựa. Tạ thượng bất mãn nói, Hồng Tảo, làm lao hổ ngươi làm hai cái, muốn một cái đại nhất cái tiểu sau đó đại cho ta, tiểu cho nhị đệ. Hồng Tảo lao hổ là châm tuyến trong thường dùng đề tài, bọn nha đầu đều sẽ thê. Hồng Tảo từ cẩm thư lấy đến thêu hoa dáng vẻ trong chọn một cái xinh đẹp đầu hổ hài hình thức, sau đó lấy cái đĩa trừ lại trên giấy vẽ một cái tròn. Đại gia, Hồng Tảo đem bút đưa cho tạ thượng nói, phiền thoái ngươi đưa cái này thêu dạng thượng lao hổ cho phóng đại hoạch định cái này lao hổ trên đầu đi, sau đó lao hổ trên đầu lại cho thêm hai con lỗ thai. Bọn nha đầu tay tuy xảo, nhưng cũng sẽ không thêu không dạng nhìn trời thêu. Cho nên cái này lão hổ hoa nhi đầu còn phải thác lại hội vẽ tranh tạ thượng cho đánh dạng. Tạ thượng nhìn đến thêu hoa dáng vẻ có chút ghét bỏ, lòng nói nam tử hán đại trượng phu tài giỏi chuyện của nữ nhân sao, nhưng nghĩ dù sao cũng là cho hắn nhị đệ đồ vật, hắn một chút lực không ra cũng không tốt. Tạ thượng đến cùng vẫn là nhận lấy Hồng Tảo bút. Tạ thượng quyết định không cần các nữ nhân thêu dạng, chính mình liền có thể họa cái uy phong lão hổ. Tạ thượng theo lão thái gia hàng ngày họa hoa điểu, thỉnh thoảng cũng họa qua vài lần mèo bắt bướm, cho nên tạ thượng mèo họa cũng không tệ lắm. Tạ thượng nghĩ trông mèo vẽ hổ điện cố, lập tức vài khoản liền câu cái mặt mèo, sau đó chán thêm nữa cái vương tự coi như là lão hổ. Hồng Tảo ở một bên lại nhìn ngốc vừa mới nói hảo nhu cầu, kết quả đến phiên tạ thượng hạ bút lại là bắt đầu từ số 0, cái này còn có thể hay không tốt. Tạ thượng cảm giác mình họa cũng không tệ lắm, không nghĩ Hồng Tảo lại cau mày nói, đại gia, ngươi họa cái này lão hổ quá hung, xem lên đến giống nhìn chằm chằm con mồi dáng vẻ, không được sẽ dọa đến nhị đệ. Phiền toái ngươi lại cho họa một chương cao hứng, sẽ cười lão hổ. Sẽ cười lão hổ chỉ biết họa bắt bướm mèo. Tạ thượng hoàn toàn không biết như thế nào hạ thủ đến tận đây. Hồng Tảo mới vừa cầm thêu dạng cùng tạ thượng nói, đại gia, ngươi nhìn cái này đầu hổ hài dạng lão hổ có phải hay không liền xem đứng lên so sánh mềm manh. Không có tính công kích. Tạ thượng lần đầu nghe được mềm manh cái từ này, nhưng kỳ dị chính là hắn nghe hiểu. Tạ thượng nhìn xem trên giấy nhìn thẳng người mặt mèo không thể không thừa nhận hắn họa mèo nhìn xem có điểm hung ác. Hồng Tảo, tạ thượng vì chính mình giải thích nói, tam hoa một con mèo bình thường đều là như vậy, lao hổ nhất định càng hung. Hồng Tảo bạch nhãn, tam hoa đối ta không phải như vậy, gặp nhiều lao thái gia triệt tam hoa. Bây giờ Hồng Tảo tại tam hoa cỏ tới đây thời điểm cũng dám sờ sờ tam hoa lông đầu, uy nó tiểu cá khô. Nhưng tam hoa như cũ vừa thấy tạ thượng tới gần liền chạy. Hồng Tảo thấy thế trong lòng biết tất là tạ thượng lúc trước bắt nạt qua tam hoa, cho nên hiện hữu cơ hội liền khinh bị tạ thượng. Tạ thượng không từ tam hoa tại Hồng Tảo trước mặt quả thật rất mềm mại manh. Tạ thượng rất tưởng đem tam hoa bưu hắn nói cho Hồng Tảo, nhưng ngại với phụ thân hắn mặt mũi. Tạ thượng cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng là vàng. Tạ thượng họa không ra sẽ cười tam hoa, cũng chỉ có thể chiếu theo dạng họa mềm manh lão hổ. Được đãi tạ thượng cầm lấy bút, Hồng Tảo lại đột nhiên kêu ngừng. Đại gia, Hồng Tảo nói, ngươi đợi ta đưa cái này theo dạng đổi nữa sửa, sửa được không cho người một chút nhìn ra là hài dạng mới tốt. Trời biết trăng tròn ngày đó sẽ có bao nhiêu người đưa lão hổ hài. Hồng Tảo thầm nghĩ, cho nên nàng phải sửa sửa mới có thể hiện lên chính mình dùng tâm. Lấy lao hổ hài vì khuôn mẫu, Hồng Tảo lại tham chiếu kiếp trước ven đường cần cầu đồ chơi bắt mấy cái lao hổ hoa nhi chỉ trỏ nhường Tạ Thượng một trận sửa chữa, cuối cùng sửa chữa ra một cái manh đắt đắt bố lao hổ bản vẽ. Tạ Thượng họa xong một chương tranh vẽ, mất hứng lại vẽ. Hắn đem họa đưa cho Hiển Vinh nói, ngươi tham chiếu cái này đồ, lại họa cái phóng đại cái gấp đôi đồ đến Hồng Tảo một bên nhìn xem, lòng nói buồn chính cùng Hiển Vinh là đường huynh đệ, lần tới nàng có cái gì họa man tốt đưa cho buồn chính đi họa. Hiển Vinh suốt đêm họa tốt đồ, hôm sau trời vừa sáng liền đưa đến Hồng Tảo sân. Hồng Tảo được đồ, lập tức gọi tới Cẩm Thư, nhường nàng an bài người cho làm nhất đại nhị tiểu tam cái bố lao hổ làm nhiều một cái bố lao hổ cho nàng đệ đệ quý trung làm tiết trung thu lễ. Không thể không nói Linh Vũ tay thật sự là xảo. Nàng hoàn toàn hoàn nguyên tranh vẽ trong lão hổ bút bê vải hình tượng tranh màu đỏ hổ thân, màu đen hoa văn, tròn trịa lỗ thai, tròn trịa ánh mắt, cười được mở ra miệng rộng. Tạ Thượng vừa thấy liền thích, đối nửa thước cao tiểu lão hổ một trận đau khổ. Hồng Tảo thấy thế không đúng nhanh chóng khuyên nhủ, đại gia, cái này lão hổ nhìn xem còn thành như là tốt, ngươi cho ta lại làm cho người ta cho khâu cho kim chuông treo trên cổ, như thế đưa cho nhị đệ, liền càng đẹp mắt. Tạ Thượng lưu luyến không rời buông trong tay bố lão hổ, cùng Hồng Tảo đưa ra yêu cầu, ta cũng muốn kim chuông. Hồng Tảo gật đầu, có, nhất định có. Chớp mắt chính là mùng 9 tháng 7, tạ dịch, trăng tròn ngày. Ngày này Tạ Tử An bày đầy nguyệt tiệc rượu thỉnh thân thích. Lý Mãn Đột, Vương Thị cùng Lý Thị tộc nhân cũng đều đến. Từ bị mặt trời chói chang phơi được nóng bỏng xe la thượng mồ hôi đầm địa dưới đất đến lại một lần nữa tiến bước mát mẻ thích lều, Vương Thị chưa phát giác phun ra một ngụm trường khí, lòng nói, khác không nói, chỉ hướng Tạ ra mùa hè có băng dùng, không cần cảm nắng nóng điểm này. Hồng Tảo liền gả được giá trị Vu Thị niết khăn tay trà lau thái dương hãn. Dương mắt nhìn đến mái che nắng trong một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Hồng Tảo cũng là trong lòng cực kỳ hâm mộ nàng cái này tiếp tục cháu. Gái mệnh thật là quá tốt, ngày quá hưởng phúc. Quách Thị, Lý Ngọc Phượng, Tiền Thị chờ tộc nhân không cần phải nói đều là hâm mộ. Mùa hè băng đây chính là so kim ngọc đồ trang sức cùng tơ lụa xiêm y càng khó được, càng sảng khoái hưởng thụ. Hồng Tảo lại đây chào hỏi tộc nhân ngồi xuống. Nhìn xem bọn nha đầu thượng trà lạnh cùng trái cây liền đi, hôm nay như cũ chỉ nàng một người tại nữ tịch đại khách, nàng liền cùng nàng nương Vương Thị đều không được rảnh nói chuyện. Khó được, một bàn ngồi Tào Thị cùng Vương Thị cười nói, Lý Thái Thái, chúng ta lại gặp mặt. Vương Thị thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng đứng dậy cùng cười nói, Tào Thái Thái, ngài rất tốt ta tốt. Tào Thị khoát tay nói, Lý Thái Thái, ngươi ngồi, ngồi xuống chúng ta mới tốt nói chuyện. Nghe vậy Vương Thị lại cung kính ngồi xuống. Đối Tào Thị hưu vấn tất đáp, Tào Thị hôm kia đã đến. Tào Thị đến sau xem Vân Thị sắc mặt hường hào, khí mạch điều điều, tiểu ngoại tôn Tạ Dịch trắng trẻo mập mạp, ban ngày đêm tối đều không khóc không náo, tất nhiên là cao hứng. Mà qua đi ba ngày, Tào Thị mắt thấy mỗi ngày không cần Vân Thị bận tâm nguyện tử phòng đều là muốn cái gì có cái gì, liền biết Hồng Tảo ra quản không sai, nhường Vân Thị bất lo. Như thế Tào Thị đối Hồng Tảo cảm giác liền tốt rồi. Liên quan đối Vương Thị cũng có khuôn mặt tươi cười. Tào Thị tuy luôn luôn xem thường nông hộ, nhưng đối với nữ nhi người giúp đỡ, Tào Thị vẫn là có phần nguyện ý cho chút mặt mũi. Vu Thị một cái bàn ngồi, cũng nghĩ thêm vào nói chuyện phiếm. Tào Thị là nghiêm chỉnh quan thái thái, lại là Tạ thái thái nương. Vu Thị cho rằng cùng nàng nói chuyện phiếm, có thể làm cho một bên tộc nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt tại Vương Thị nói chuyện lao lực, đơn cái tự đơn cái chữ ra bên ngoài nhảy dưới tình huống. Nghe Tào Thị hỏi Vương Thị, nghe nói ngươi còn có con trai gọi Quý Trung, vừa lúc đại dịch nhi một tuổi, hôm nay như thế nào không gặp. Vu Thị lấy hết can đảm chen lời nói, Vân Thái Thái, ngươi có chỗ không biết, Quý Trung còn nhỏ, không biết sự tình, cho nên liền không mang. Hôm nay hắn mấy cái ca ca Quý Vũ, Quý Phú, Quý Tường, Quý Cắt đều đến. Chỉ Quý Vũ, Quý Phú, Quý Tường bọn họ lớn, đều ở bên ngoài ngồi, nơi này chỉ Quý Cắt một cái. Sát bên mẹ hắn tại đường bàn ngồi đâu. Vu Thị đem đề tài đi chính mình thân cháu trai thượng dẫn, kết quả không nghĩ Tào Thị căn bản không để ý tới nàng, chỉ cùng Vương Thị nói, ta nghe nói thượng nhi tức phụ liền Quý Trung cái này một cái thân huynh đệ, hôm nay cơ hội ngươi còn không cho nàng tỷ đệ lưỡng trông thấy sau này, nhưng đừng như vậy, chúng ta đều là thân thích, lần tới chỉ để ý đem nhi tử cùng nhau mang đến. Ta cũng nhìn một cái Vương Thị chỉ lo gật đầu đáp ứng. Ai ai tục ngữ nói không để ý ngươi như ném ngươi. Tào Thị không tiếp tra nguyên khiến cho Vu Thị có chút xấu hổ, mà một câu liền quý chung cái này một cái thân huynh đệ càng giống cái tắt đồng dạng rút được Vu thị trước mắt kim tinh hứa ra, Vu thị có ngốc cũng hiểu được đã tới, Tào thị hoàn toàn liền không lấy nàng cùng nàng các cháu làm hồi sự, Vu thị lập tức liền náo loạn cái đỏ chót mặt, cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Quách thị liền ở láng giềng gần một bàn. Nàng nghe chủ bàn động tĩnh nghe được chân thật, trong lòng cũng là thở dài tạ thái thái nương quả là chướng mắt các nàng cái này phòng người mặt khác Lý thị tộc nhân nghe cũng đều cảm thấy Vu thị không ánh mắt, gấp gáp đi lấy không mặt mũi người ta Tào thái thái cùng Hồng Tào nương nói chuyện, mọi người ngầm thổ tào, muốn ngươi đi kéo cái gì quý vũ quý cắt cái này quý vũ, quý cắt có thể cùng quý trung so sao chỉ nhìn đi qua hơn nửa năm quý trung toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài đều. Là Hồng Tảo đi ra lấy xiêm ý gì liền biết Hồng Tảo có nhiều yêu quý nàng cái này huynh đệ mà quý vũ, quý cát, nhưng có Hồng Tảo thêm vào cho một kiện xiêm ý gì cho rằng ngày lễ ngày Tết Hồng Tảo cũng cho ngươi ra áo lụa y gì liền quên hết tất cả ai chẳng biết kỳ thật kia đều là Hồng Tảo nhìn nàng ra mặt mũi, chỉ bằng ngươi Vu thị, Hồng Tảo để ý ngươi mới là lạ cũng không ngẫm lại lúc trước ngươi đều là thế nào đối Hồng Tảo cùng nàng nương Hồng Tảo như là không tính nết, còn có thể làm tạ ra đại phòng. Ra gần nhất đến tạ gia ăn hai lần thịt, Lý thị phụ nhân đều thấy được Hồng Tảo làm đương gia mãi mãi chủ trì yến hội nói một thì không có hai nói sự phái đoàn. Điều này làm cho Lý thị phụ nhân nhóm đối Hồng Tảo hâm mộ rất nhiều, đồng thời cũng sinh kính sợ tạ gia mời khách người tới quá nhiều, tạ dịch căn bản không thể có khả năng giống Lý Quý Trung như vậy tiếp nhận mỗi một vị khách nhân chúc phúc tạ tử an khinh thường, cũng không kiên nhẫn có lệ mọi người. Tạ tử an ôm tạ dịch bất quá tại nam tịch lượn một vòng. Chỉ lấy chủ trên bàn mọi người lễ, mặt khác bàn đều là chỉ lấy chủ tọa người lễ liền đem tạ dịch ôm trả cho Vân Thị. Nhìn đến tạ tử an trong tay bố lao hổ, Vân Thị ngạc nhiên nói, đây là nơi nào đến tạ tử an nói, đây là thượng nhi đưa cho dịch nhi. Cái này lão hổ trên cổ treo cái kim chuông, lay động liền vang. Vừa dịch nhi nhìn chầm chầm cái này nhìn. Ta liền rõ ràng lấy cái này dỗ dành hắn thượng nhi như thế nào sẽ làm cái này Vân Thị trong lòng biết tất là Hồng Tảo chủ ý, chưa phát giác cười nói, thượng nhi cùng hắn tức phụ thật là có tâm tạ tử an khoát khoát tay trong bố lao hổ, cười nói, đừng nói, là thật thú vị nhìn đến cái này ta nhớ ra rồi mấy ngày hôm trước thượng nhi vì sao sẽ bỗng nhiên hỏi lao thái gia tam hoa có thể hay không cười Vân Thị vừa nghe liền không nhịn được nở nụ cười, mẹo như thế nào sẽ cười thượng nhi thật là hài tử. Lời nói nghe vậy tạ tử an cười cười, cũng không nói thêm nữa. Quả nhiên, tạ tử an thầm nghĩ, nhã nhi cũng không cho rằng mèo sẽ cười. Nhưng lão thái gia nếu nói tam hoa sẽ cười, kia tam hoa tất là sẽ cười. Hiện cũng không biết là mèo đều sẽ cười, vẫn là chỉ tam hoa con này sẽ cười ân, chờ hắn đi kinh thành, hắn nhất định phải nuôi một con mèo nhìn xem mèo đến cùng có thể hay không cười lần này, hắn muốn cùng lão thái gia đồng dạng cho mèo tạc tiểu cá khô. Nhìn đến Vân Thị ôm tã lót tiến vào, nữ tịch liền là nhất tiến lặng. Tục ngữ nói một trắng che tam xấu Vân Thị người nguyên so thường nhân sinh được bạch, bộ dáng liền lộ ra so thường nhân sạch sẽ xinh đẹp. Nhưng hôm nay Vân Thị ra thịt tại di vang trắng mịn chung lại thêm một tầng phấn, một người nhìn xem cùng 18 tuổi đại cô nương bình thường trắng mịn, giống như có thể véo ra thủy tới căn bản không giống một cái vừa sinh nhi tử người. Đang ngồi người ai sinh nhi tử không phải gương mặt ban thiên đến phiên Vân Thị liền khắc thường nhất lều người quá nửa đều chua, trong đó đặc biệt năm đó bị xấu cự tuyệt Chu Thị đứng đầu giống như tạ tử an. Vân Thị ôm hải tử trước tiên ở chủ bàn thu lễ hôm nay chủ bàn ngồi chính là Vân Thị chính mình nhà mẹ đẻ, tạ tử an cứu ra ra cùng với con dâu nhà mẹ đẻ Vu Thị cùng Vương Thị. Đối với có thể cùng Tào Thị đồng dạng trước mặt mọi người cho tạ dịch chúc phúc tặng lễ. Vu Thị có chút kinh hỉ vừa Tào Thị cho nàng đả kích quá lớn, nàng đã làm xong Vân Thị không để ý tư tưởng của nàng chuẩn bị. Vân Thị cầm ra chuẩn bị tốt chứa một đôi vàng bạc thỏi nhi hà bao phóng tới trên tã lót, không tự chủ liền học Tào Thị giọng điệu cười nói, dịch ca nhi thông minh lanh lợi, đại phú đại quý cùng cho tạ thượng lễ gặp mặt khác biệt, trăng tròn lễ đều là trước mặt mọi người mở ra. Cho nên Vu Thị lại không tha, hôm nay vẫn là ấn quy củ chuẩn bị lễ. Tào Thị buông mắt nhìn xem trước mặt bát đĩa, cũng không nói chuyện. Một cái tiện nhân mà thôi, Tào Thị nghĩ thầm, nàng mới khác biệt nàng chấp nhận. Nàng nhìn nhiều nàng một chút, đều là tại nâng nàng Quách Thị vì hôm nay uống rượu nguyên chuẩn bị một đôi trang 4 lượng bạc hà bao, nhưng không có cơ hội đưa ra ngoài Vân Thị tại Thu Vương Thị Kim Hạng quyển cách chủ sau cái bàn, ôm nhi tử chỉ tại mỗi bàn chủ vị dừng lại, mà các nàng bàn này chủ vị là tộc trưởng tẩu tử Lục Thị, cũng không phải nàng tiến ra Quách Thị liền nói cho Lý Mãn Thương nói, đương ra, hôm nay ta hạ lễ không đưa ra ngoài chúng ta bộ tộc Tạ Thái Thái liền chỉ lấy tộc. Trưởng tẩu tử lễ Lý Mãn Thương cũng nói, ta cũng là, không đưa ra ngoài Tạ Lao gia đã thu nhị bá, cha cùng đại ca lễ nói chuyện, Lý Mãn Thương cầm ra chắp nói, cái này bạc vẫn là ngươi lấy đi thu đi Quách Thị, cha cùng đại ca ngồi là chủ tịch đi nói như vậy, Tạ Lao gia cùng Tạ Thái Thái là thương lượng xong, đều chỉ lấy chủ tịch cùng mặt khác tịch chủ tọa người lễ Tạ Thái Thái cũng thu nương cùng đại tẩu lễ. Lý Mãn Thương gật gật đầu, không lại nói. Quách Thị lại cầm hai cái tiền cháp do dự hỏi, đương ra, chúng ta có thể cho Ngọc Phượng bồi cái trong thành tiểu tòa nhà sao? Lý Mãn Thương nghe vậy sửng sốt, xảy ra chuyện gì sao? Quách Thị nói tịch tại phát sinh sự tình, cuối cùng cùng Lý Mãn Thương thở dài nói, đương ra, Ngọc Phượng sự tình xem ra là trông cậy vào không hơn Tạ Thái Thái. Giống Tào Thái Thái, một cái ngoài thôn người, như thế nào có thể biết được nhà chúng ta sự tình? Cái này tất đều là Tạ Thái Thái nói với nàng. Cho nên, thái độ của nàng chính là Tạ Thái Thái thái độ. Trước là ta nghĩ lầm, hiện nay Ngọc Phượng sự tình còn phải rơi vào của hồi môn thượng đối với Quách Thị Lạc Đường biết quay lại, Lý Mãn Thương vui như mở cờ, nhưng đối với cho nữ nhi thêm của hồi môn, Lý Mãn Thương lại không thể lập tức đáp ứng, chỉ nói, trong nhà, ngươi mà nhường ta nghị nghị cũng trong lúc đó, Tào Thị cũng tại cùng Vân Thị nhàn thoại. Nhã nhi, Tào Thị vây tay trong bút bê vải láo hổ một bên đùa Vân Thị trong ngực vừa nếm qua nãi Tạ Dịch vừa nói, hôm nay thu trong mấy thứ này còn liền tính ra thượng nhi đưa cái này bút bê vải láo hổ nhìn xem có chút ý tứ. Không trách Dịch nhi thích, chính là chúng ta đại nhân nhìn cũng cảm thấy thú vị làm khó thượng nhi tức phụ có thể tưởng ra đến. Nghĩ ngọ thưởng Tạ Tử An vừa nói chuyện một bên giao động bố lao hổ dáng vẻ, Vân Thị cũng là mím môi cười nói, nương, thượng nhi tức phụ nhìn xem láo thành, không nghĩ bên trong vẫn còn con ít. Cho láo hổ họa như thế một trương khuôn mặt tươi cười, nhìn xem liền muốn cười cũng không phải là đúng rồi, Tào Thị nói, nhã nhi, cái này bố lao hổ mới mẹ thú vị, ngươi ngược lại là làm mấy cái cho ngươi con rể mang vào kinh, làm chuẩn bị đi lễ dùng. Vân Thị, Tào Thị giải thích, ta nghe ngươi ra nói, kinh quan nghèo không ít. Lẫn nhau trong đó đi lễ nhiều chỉ một chương tự hoặc là một chương họa. Nhường ngươi ca cùng đồng nghiệp kết giao khi phải chú ý chừng mực đúng mực. Nhưng này trăng tròn chọn đồ vật đoán tương lai đưa tranh chữ nhưng là có chút không thích hợp ta nhìn ngược lại là đưa cái này bố lao hổ liền mang tốt, bất quá phí chút vải cùng đông mà thôi, giá không mắc, ngụ ý lại tốt, hơn nữa so đầu hổ hải có ý mới.